Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 399, Vô Tận Tinh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến nhiệm vụ đường bên trong, một chút nhìn lại, chỉ có vẻn vẹn mấy người, thật không có xem đông vực như vậy. Người ta tấp nập này vận linh sơn mạch bên trong tu luyện người gộp lại có điều là mới vừa hơn vạn, hơn nữa đến tạo hóa cảnh tình trạng này, vừa bế quan chính là mấy trăm ngàn năm thậm chí trăm nghìn vạn năm, mặc dù là nơi này không có một người, Minh Hà cũng một điểm không kỳ quái. Nhiệm vụ đường bên trong chịu trách nhiệm vụ đăng ký cùng với khen thưởng phân phát đều là con rối sinh linh, bọn họ đều là do hiểu được luyện chế con rối người luyện chế mà ra, sau đó điểm hóa linh trí cuối cùng bị sắp xếp tới đây công tác, bởi vì bọn họ là con rối, vì lẽ đó không cần tu luyện, có thể tại mọi thời khắc địa bảo đảm nhiệm vụ đường vận chuyển, như vậy cũng tiết kiệm nhân thủ. Không để ý đến những này, Minh Hà trực tiếp đi đến cột nhiệm vụ trước, thần niệm đảo qua mặt trên một cái ghi chép nhiệm vụ, sau đó sàng lọc ra có liên quan với vô tận tinh vực nhiệm vụ, sau đó từng cái tiếp lấy xuống, phản đang muốn đi vô tận tinh vực chẳng bằng tìm chút thời giờ đang làm nhiệm vụ kiếm lời điểm cống hiến trên, vạn nhất ở vô tận tinh vực thu hoạch không tốt lời nói, chí ít cũng sẽ không một chuyến tay không. Nhiệm vụ rất nhiều, cùng vô tận tinh vực có quan hệ nhiệm vụ cũng không ít, siêu tập hoàn chỉnh tinh không cự thú thi thể, siêu tập một ít vô tận tinh vực đặc hữu thiên tài địa bảo chờ chút, khoảng chừng đầy đủ nhận hơn trăm cái nhiệm vụ sau, Minh Hà liền tới đến con rối sinh linh trước mặt một là ghi danh, sau đó liền hướng ra phía ngoài bay đi, này hơn trăm cái nhiệm vụ gộp lại thù lao có thể không thấp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Minh Hà này một chuyến trở về tuyệt đối có thể phất nhanh. Này vô tận tinh vực vị trí chính là trên trời, nói chính xác là ở thần ma chiến trường trung tầng cao nhất trên, lên trên nữa chính là không gian bão táp mang, xuyên qua không gian bão táp mang chính là thần ma chiến trường cao tầng. Này vô tận trong tinh vực có vô tận chu thiên tinh thần, có điều tục truyền nhật nguyệt này nhưng không ở chính giữa, vô tận trong tinh vực có cũng chỉ là nhật nguyệt một cái hình chiếu thôi. Cũng không lâu lắm, Minh Hà liền đã tới đến vô tận tinh vực, nhìn sao lốm đốm đầy trời vô tận tinh không, quả thật có chút khiến người ta mê say, những này chu thiên tinh thần vận chuyển thực sự là huyền ảo vô cùng, khiến người ta nhìn không thấu, như không phải là bởi vì Càn Khôn đạo nhân tìm hiểu sao băng thiên la đại trận e sợ Minh Hà trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể nhìn được huyền diệu. Có điều ở than thở vô tận tinh không mỹ lệ đồng thời, Minh Hà đương nhiên sẽ không quên nơi này cũng là tràn ngập tử vong cấm địa, nhìn trong tinh không không ngừng xẹt qua ngôi sao bão táp cùng với qua lại với trong tinh không cự thú, bởi vậy liền có thể tưởng tượng đến ra này mỹ lệ bên dưới ẩn giấu đi vô hạn sát cơ, nếu là không chừa chút tâm, rất có khả năng thì sẽ ngã xuống ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận quy cẩn thận, đường này hay là muốn đi, Minh Hà một bước bước ra, người đã ở vạn dặm ở ngoài, sân vắng bước chậm giống như địa qua lại với trong tinh không, phảng phất một điểm đều không có đem bốn phía ngôi sao bão táp để vào trong mắt, càng không có quan tâm bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở trước mặt hắn tinh không cự thú, hoàn toàn dường như thực sự du lịch bình thường, vừa đi vừa xem, phảng phất là đang thưởng thức trong tinh không mỹ cảnh bình thường. Đột nhiên, một trận ngôi sao bão táp kéo tới, Minh Hà không chút nào tránh né dự định trực tiếp đón đi tới, làm cơn gió thổi qua Minh Hà thân thể thời gian, lại bị che ở chút xíu ở ngoài, có điều Minh Hà quay về ngôi sao bão táp uy lực đúng là khá cảm thấy hứng thú, liền vươn tay ra trực tiếp xoa xoa ở cương phong bên trên, lần này, Minh Hà bàn tay nhưng là không có bất kỳ chống đối. Thu hồi thủ trưởng, nhìn thấy bàn tay bên trên lưu lại con đường bạch ngân, Minh Hà cũng đại khái đối với này ngôi sao bão táp uy lực có nhất định hiểu rõ, này ngôi sao trong gió lốc ẩn chứa cùng bạo lực lượng tinh thần cùng với đáng sợ hư không cương phong, hai người kết hợp với nhau nhưng là uy lực không thể khinh thường, chính là trước mắt này quy mô bình thường ngôi sao bão táp cũng đã có thể ở cơ thể hắn bên trên lưu lại dấu vết, cái kia nếu là cường đại hơn ngôi sao bão táp đây. Phải biết Minh Hà nhưng là hỗn độn ma thần, nắm giữ mạnh mẽ không diệt ma thân, bây giờ thân thể như cũ đạt đến tạo hóa cảnh trung kỳ mức độ, này phổ thông ngôi sao bão táp đều có thể ở cơ thể hắn bên trên lưu lại dấu vết, vậy thì càng không cần phải nói người khác, nếu là không có uy lực không sai hỗn độn linh bảo phòng thân, muốn xem Minh Hà như vậy vượt qua vô tận tinh vực quả thực chính là đang tìm cái chết. Càng quan trọng chính là, này ngôi sao bão táp lên ở trong hư không, bí mật mang theo lực lượng không gian cùng lực lượng tinh thần hai loại sức mạnh uy lực không phải bình thường, hơn nữa này ngôi sao bão táp nếu là lên ở trong hư không, cái kia cũng không ai biết nó khi nào thì sẽ bộc phát ra, khi ngươi cảm nhận được không gian rung động thời gian, ngôi sao bão táp cũng đã đi đến trước mặt ngươi, nhưng ngươi không thể nào tránh né, cái này cũng là nguy hiểm nhất. Có điều này ngôi sao bão táp bên trong mang theo lực lượng tinh thần cùng lực lượng không gian cũng tương tự cho này vô tận tinh vực tạo nên không ít kỳ lạ thiên tài địa bảo, làm những ngôi sao này bão táp xẹt qua vô số ngôi sao thời gian, lực lượng tinh thần cùng lực lượng không gian không ngừng tiêu tan, bị một ít thiên tài địa bảo hấp thu, khiến cho chúng nó không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cái này cũng là tại sao rất nhiều sinh linh đồng ý tới đây mạo hiểm một trong những nguyên nhân. Làm Minh Hà đi đến hắn gặp được đệ một ngôi sao, hắn liền rơi xuống đi đến, hành tinh này đúng là thật giống không có bất kỳ sinh linh, địa hình gồ ghề, hoang tàn vắng vẻ, nhìn ngôi sao mặt ngoài cái kia góc cạnh rõ ràng dấu vết, vừa nhìn chính là ngôi sao bão táp xẹt qua lúc tạo thành, nhằng nhịt khắp nơi, khác nào từng đạo vết thương bình thường, nhưng ở những này vết thương bên trong, nhưng cũng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà thần niệm khuếch tán ra đến, không kiêng kỵ mà tìm tòi toàn bộ ngôi sao, mặc kệ là mặt ngoài, vẫn là bên trong, hắn đều không có buông tha dự định, bởi vì ngôi sao bão táp quan hệ có một ít thiên tài địa bảo khả năng lộ ra ở ngôi sao mặt ngoài, nhưng có chút nhưng còn ẩn giấu ở ngôi sao bên trong, nếu đến rồi, tự nhiên không có bỏ qua khả năng, Minh Hà khả năng lại muốn làm một lần vô tận tinh vực người hốt giác. Hết cách rồi, Minh Hà quá cùng ai bảo hắn xuất thế đến quá chậm đây, nếu như hắn sinh ra vào thứ 8 kỳ hoặc là càng sớm hơn, như vậy hắn nhất định sẽ rất giàu có khả năng cũng đã đạt đến phía thế giới này đỉnh, nhưng ai bảo hắn sinh ở thứ 9 kỳ đây, hơn nữa còn thật có chết hay không địa lựa chọn ba thi chi đạo, còn để ba thi đều bước lên hỗn nguyên chi đạo, hiện tại chính là muốn từ bỏ cũng không thể. Quét sạch một lần sau khi, này viên nguyên bản cũng đã vết thương đầy rẫy ngôi sao lại nhiều hơn một chút loang loang lổ lổ, Minh Hà liếc mắt nhìn chính mình siêu tập đến đồ vật, không khỏi cảm thán cái này ngôi sao thực sự là quá cùng, chỉ siêu tập ngần ấy, có điều có tổng so với không có được hơn nữa nơi này còn chỉ là vô tận tinh vực khu vực biên giới, có thể có những này cũng đã rất tốt. Hừ, không thạch bách linh ngôi sao hoa tử viêm tinh thạch này siêu tập đến thiên tài địa bảo bên trong cũng có một ít là Minh Hà nhận nhiệm vụ cần thiết, có điều số lượng nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, ở Minh Hà nhận nhiệm vụ bên trong, có chút nhiệm vụ là không hạn chế số lượng, càng nhiều thì lại có khả năng được điểm cống hiến liền càng nhiều, Minh Hà tự nhiên là muốn nhiều siêu tập một ít. Rời đi cái kia viên đã một không chỗ nào có ngôi sao sau khi, Minh Hà liền tiếp tục hướng về vô tận tinh vực nơi sâu xa đi đến, dọc theo đường đi, Minh Hà cũng thỉnh thoảng mà sẽ gặp phải một ít hắn ở đây tìm kiếm cơ duyên người, có điều những người này trên căn bản đều là cảnh tượng vội vã, trừ phi quen biết người, bằng không căn bản sẽ không để ý tới người khác, thậm chí đều là một bộ đề phòng vẻ mặt, dù sao ở đây, giết người đoạt bảo cũng là chuyện thường, không thể không cẩn thận chút. Đi ngang qua mấy ngôi sao sau khi, Minh Hà thu hoạch đồ vật cũng chẳng có bao nhiêu, này vô tận tinh vực khu vực biên giới ngôi sao thường xuyên có người đến thăm, vì lẽ đó trên căn bản cũng đã bị người tìm tòi quá, để lại thật rất ít, rất nhiều đều là gần đây sinh ra, giá trị cũng không cao lắm, Minh Hà cũng không muốn ở tiếp tục như vậy, liền thêm nhanh hơn một chút hướng về vô tận tinh vực nơi sâu xa xuất phát bước tiến. Mà lúc này, làm một đầu che trời cự thú che ở trước mặt thời gian, Minh Hà đúng là đến rồi một chút hứng thú tuy rằng tại đây vô tận trong tinh vực, hắn cũng từng thấy mấy con tinh không cự thú, nhưng này một đầu nhưng là duy nhất một đầu ngăn trở hắn đường đi quay về tinh không cự thú, Minh Hà vẫn rất có hứng thú, dù sao tại đây trung vực nơi, nó nhưng là cùng hỗn độn hung thú có như thế hiền hách hung danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vực nơi, ngoại trừ hỗn độn hung thú ở ngoài còn có bốn loại sinh linh có cùng với bằng nhau cùng hiền hách hung danh, chúng nó chính là vô tận tinh vực tinh không cự thú, minh vực huyết hải huyết thi táng cốt chi địa thần ma vong linh cùng với ma vực ma thú, cũng chính bởi vì sự tồn tại của bọn nó, này vô tận tinh vực minh vực huyết hải táng cốt chi địa cùng với ma vực mới gặp được gọi là tử vong cấm địa. Nhìn mặt trước che kín bầu trời tinh không cự thú, Minh Hà đúng là rất có hào hứng quan sát đến, này to lớn hình thể trước tiên không nói, dù sao đến như vậy cảnh giới, hình thể từ lâu không thể giải thích tất cả, nhưng thân thể này bên trong bao hàm sức mạnh to lớn, xác thực không thể khinh thường, có thể nói, tương đồng cảnh giới hỗn độn hung thú cùng tinh không cự thú chúng nó thân thể căn bản là bất phân cao thấp. Mà Minh Hà trước mắt con này hỗn độn hung thú, một thân thể tu vi hầu như đã đạt đến tạo hóa cảnh sơ kỳ đỉnh cao cảnh giới, còn nguyên thần liền kém nhiều, có điều là nửa bước tạo hóa cảnh mức độ, nhưng này tinh không cự thú nguyên thần nấp trong chúng nó trong cơ thể tinh hạch bên trong, trừ phi ngươi có thể đánh vỡ tinh hạch bằng không rất khó thương tổn được chúng nó nguyên thần, mặc dù là công kích nguyên thần thủ đoạn cũng không có gì lớn dùng, một khi bước vào tạo hóa cảnh, mặc dù là xem hỗn độn hung thú cùng tinh không cự thú như vậy thân thể mạnh mẽ hung thú chúng nó thân thể cũng đã nắm giữ chống lại nguyên thần công kích thủ đoạn. Minh Hà đang quan sát tinh không cự thú đồng thời, tinh không cự thú đương nhiên cũng nhìn thấy Minh Hà tồn tại, so với chính nó che trời tế nhật khổng lồ hình thể, Minh Hà quả thực hãy cùng con kiến gần như, nhưng nó nhưng không có một chút nào coi thường Minh Hà tâm tư, dù sao ngoại trừ chúng nó những này không muốn hóa hình cự thú, hắn sinh linh đều sẽ chọn hóa ra tiên thiên đạo thể dáng dấp thuận tiện với làm việc. Tinh không cự thú cũng không có nhiều lời, chỉ là nương theo một tiếng giống to cái kia khổng lồ móng vuốt rồi đột nhiên đập xuống, chỉ nghe. Oanh, một tiếng, lực xung kích cực lớn lập tức bộc phát ra qua nơi tinh không đều vì chi run rẩy, tiếng vang ầm ầm truyền bá ngàn tỷ dặm xa, tự nhiên gây nên người khác cùng với phụ cận tinh không cự thú chú ý, thậm chí có chút còn đem thần niệm đầu lại đây, cách Trương.